Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, cường gặp, canh 2, Sở Ly nhanh chóng tụng hết một lần khẩu quyết về sau. Lập tức lại tụng một lần, Lục Tuấn ngưng thần suy tư, so sánh lấy Sở Ly xá thân quyết, cuối cùng nhất gật gật đầu, hoàn toàn nhớ kỹ, Sở Ly xá thân quyết cũng không phức tạp, ngược lại rất đơn giản. Lục Tuấn sau khi nghe xong lắc lắc đầu nói, thật không biết sáng lập cái này khẩu quyết đến cùng là người nào. Giống như chỉ nghe qua hai tầng xá thân thần công tâm pháp. Tâm quyết đều là trước hai tầng ở trong. Sở Ly kinh ngạc nói, chỉ có hai tầng, hắn dĩ nhiên thấy được xá thân thần công top 5 tầng. Quả nhiên tinh diệu tuyệt luân, càng đi về phía sau càng khó luyện. Lục Tuấn nhíu mày. Người thật có thể thúc ra gấp 3 công lực đến. Vâng, tuyệt không có giả dối. Sở Ly gật gật đầu. Ta cũng không cần phải lừa ngươi. Có phải hay không? Lục Tuấn thở dài. Xem ra ta coi thường sáng lập xá thân quyết gia hòa. Có thể dùng trước 2 tầng khẩu quyết sáng chế có thể thôi phát gấp 3 công lực xá thân quyết. Tuy nói loạn thất bát tao. Thực sự không thể khinh thường. Nhưng kể từ đó hậu hoạn cũng lớn hơn. Lại thi triển mấy lần, đoán chừng ngươi cũng sẽ không có mệnh. Sở Ly nói, như thế nói đến, xá thân thần công cũng có cải tiến chỗ trống. Nếu có thể này bí quyết mà tu, có phải hay không có thể càng tiến một bước tăng lên uy lực. Lời này ngược lại cũng không tệ. Lục Tuấn gật gật đầu, nhưng thần công sở dĩ xưng chi thần công. Tinh diệu tuyệt không phải người thường tưởng tượng, muốn tùy tiện sửa tâm pháp. Cái kia chính là muốn chết. Cả đời cũng chưa chắc có thể thay đổi tốt. Thậm chí đem mình biến thành tẩu hỏa nhập ma. Đúng, Sở Ly nói. Cho nên ta vẫn còn muốn học xá thân thần công. Vậy thì xem biểu hiện của ngươi. Lục Tuấn, cười nói. Tranh thủ sớm ngày tiến giáo a. Nếu không ngươi cái này mệnh kéo không được quá lâu. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Chậm rãi gật đầu. Cái kia lúc này đây xem như lập công. Tiểu công mà thôi, Lục Tuấn nói, đương nhiên, người nếu có thể chứng kiến thường nhân nhìn không tới, được giáo chủ khích lệ, cũng có thể lập đại công. Sở Ly lập tức tinh thần gấp trăm lần, ha ha cười nói, lão phu bổn sự khác không có, ánh mắt vẫn có vài phần, nhất định có thể thấy được Hoàng Thiên Hòa tâm tư. Vậy là tốt rồi, Lục Tuấn đạo, sau đó một đường hai người hòa hợp rất nhiều. Sở Ly mọi chuyện đều hỏi Lục Tuấn, lại để cho hắn qua đủ di khí sứ chỉ nghiện. Hai người 4 ngày sau đó đã tới Đại Phò Huyết Thần Giáo. Trong lúc Sở Ly đi trở về 2 lần, xem Lý Manh như trước tại tụng kinh, tụng được rất có tiến cảnh, rất là thỏa mãn. Tiểu nha đầu này tuy nói tâm tính điệu thoát, lại biết cố gắng, cái này liền có cứu. Sau đó lại dùng Sở Ly chi thân, lái Bạch Hạc mà ly khai quốc công phủ. Tất cả mọi người xem tới được. Cái này là vì bỏ đi Tống Chi Phàm may mắn tâm tư. Không cho hắn tiến quốc công phủ trộm kiếm. Hai người tới huyết thần giáo dưới núi. Toàn bộ huyết thần giáo đều bị sương mù dày đặc bao phủ. Cái gì cũng thấy không rõ. Nhìn không tới núi cùng cốc. Có lẽ chính là trong chỗ này. Lục Tuấn gật gật đầu. Dương giọng quát. Trường sinh giáo Lục Tuấn. Bách Lý Nạp. Thỉnh gặp Hoàng Thiên Hòa Hoàng giáo chủ. Hắn tu vi cũng đầy đủ sâu. Thanh âm tại bầu trời cuồn cuộn mà động. Vang vọng toàn bộ huyết thần giáo cao thấp. Sau nửa ngày về sau. Hai cái áo tím đệ tử theo một mảnh trong sương mù dày đặc hiển hiện. Phiêu phiêu lạc đến hai người trước người. Ôm ôm quyền nói. Nhị vị công tử. Tệ giáo dĩ nhiên phong núi. Lánh đời không xuất gia. Không tham dự thế tục sự tình. Mong được tha thứ, kính xin làm phiền thông bẩm Hoàng giáo chủ. Chúng ta là trường sinh giáo đệ tử. Lục Tuấn trầm giọng nói. Hắn không giận tự uy. Ánh mắt chạm chạm chừng mắt hai cái huyết thần giáo đệ tử. Lưỡng huyết thần giáo đệ tử nhíu mày. Lắc đầu, bất kể là trường sinh giáo hay là tông môn khác. Tệ giáo hết thảy sẽ không tương kiến. Giáo chủ dĩ nhiên bế quan tìm hiểu võ học. Càng không thể gặp người ngoài. Sở Ly ôm quyền nói, hai vị thiếu hiệp, không biết giáo chủ có thể bị thương. Tự nhiên không có, Hai người lắc đầu, nhíu mày nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói, ta sao nghe nói giáo chủ dĩ nhiên tẩu hỏa nhập ma. Hồ đạo tám đạo, hai người sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, thứ cho không tiễn xa được. Sở Ly cười nói, thực như không có bị thương. Gặp một lần chúng ta lại không trì hoãn công phu gì thế. Ha ha, thứ cho chúng ta không thể dàn xếp. Đây là chết quy củ. Hai người lắc đầu, sắc mặt bất thiện trừng mắt Sở Ly. Sở Ly nói, cái kia võ lâm nghe đồn khả năng không giả. Chúng ta vốn là hay là hoài nghi. Bây giờ là xác định không thể nghi ngờ. Hoàng giáo chủ dĩ nhiên thụ trọng thương. Huyết thần giáo cao thấp bây giờ là không chịu nổi một kích. Câm miệng, hai người sắc mặt đại biến, trầm giọng quát, lại nói hưu nói vượn chớ trách chúng ta không khách khí. Vậy chúng ta tự gặp một lần hoàng giáo chủ. Sở Ly lắc đầu nói, tệ giáo cũng không phải là hai vị thiếu hiệp suy nghĩ không có tiếng tăm gì. Chỉ có điều lúc trước lánh đời không xuất ra, cho nên không cho người ngoài biết. Trường sinh giáo, chấm ngoặc kép, hai người bĩu môi. Sở Ly nói, hoàng giáo chủ như nghe được trường sinh giáo, nhất định sẽ không chút do dự gặp chúng ta. Không tin chúng ta tự đánh cuộc một lần. Không đánh bạc, hai người lắc đầu, chúng ta sẽ không thông bẩm giáo chủ. Lục Tuấn không kiên nhẫn mà nói, phiền toái như vậy làm gì, trực tiếp đánh nữa bọn hắn. Hoàng Thiên Hỏa tự nhiên đi ra tương kiến. Sở Ly thở dài, Lục huynh đệ, cũng không thể như vậy làm việc. Chúng ta đến rồi thậm chí không thể đi vào vừa thấy. Đánh bọn hắn một trầu thiên kinh địa nghĩa. Lục Tấn khẽ nói. Sở Ly nói, dù sao cũng là giáo nội huynh đệ. Thật muốn gây chiến, ngày sau sợ là không tốt gặp mặt nha. À, điều này cũng đúng. Lục Tấn trầm ngâm thoáng một phát, chậm rãi gật đầu. Chính mình nghĩ đến đơn giản, chỉ cảm thấy gặp không đến đánh một trận có thể kinh động Hoàng Thiên Hòa, tự nhiên sẽ tới tương kiến. Không muốn qua lại về sau như thế nào ở chung. Hoàng Thiên Hòa thật muốn đưa về trường sinh giáo. Sợ là huyết thần điện điện chủ. Quyền cao chức trọng. Chính mình thật đúng là không thể trêu chọc được quá lợi hại. Hắn nghĩ tới đây, đối với Sở Ly có thêm vài phần kính trọng. Không hổ là lão gian cự hoạt gia hòa. Cân nhắc được tự là chu toàn. Không hành động theo cảm tính. Mình quả thật non đi một tí. Sở Ly cười nói, thật sự không thành, động thủ lần nữa không muộn. Được rồi, tự theo như ngươi nói xử lý. Lục Tuấn gật đầu, Sở Ly quay đầu ôm quyền hướng hai cái huyết thần giáo đệ tử nói. Nhị vị cũng đã nghe được, thật muốn không thông bẩm, chúng ta nhất định phải động thủ. Như vậy cũng sẽ kinh động đến hoàng giáo chủ. Nhị vị đánh cũng khổ sở uổng phí. Như vậy bỏ đi, chúng ta có một bí mật tin tức. Là về Sở Ly, chắc hẳn hoàng giáo chủ rất cảm thấy hứng thú. Tin tức gì? Hai người bán tín bán nghi. Sở Ly nói, cái này sao? Đương nhiên không thể cáo cùng nhị vị. Chúng ta muốn mặt thừa hoàng giáo chủ. Bí mật tin tức? Hai người nhíu mày hỏi. Sở Ly khẳng định gật đầu. Tuyệt đối cơ mật, nếu có thể nắm chắc cơ hội, có thể giết hắn đi. Ngoặc kép, được rồi. Hai cái huyết thần giáo đệ tử liếc nhau, ánh mắt trao đổi mấy lần, cuối cùng nhất gật gật đầu. Cái kia tốt, chúng ta đi lên bẩm báo thoáng một phát. Hai người khẽ nói, bọn hắn vẫn còn có vài phần không cam lòng. Huyết thần giáo từ khi phong núi về sau, bị thế nhân đoán nhẹ. Lúc trước thời điểm nào có người dám đã chạy tới Dương Oai. Sở Ly ôm quyền mỉm cười, đa tạ nhị vị dàn xếp. Lục Tuấn nhìn xem hai người tiến vào trong sương mù dày đặc, lộ ra dáng tươi cười. Thật đúng là Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi. Muốn gặp Hoàng Thiên Hòa một mặt đều chịu lấy đến như vậy làm khó dễ. Thật đúng có thể não. Sở Ly cười nói, huyết thần giáo hiện tại bị Sở Ly đánh cho sụp đổ bại. Vừa nghe đến Sở Ly tin tức, toàn bộ đều đỏ mắt. Nhất định có thể dẫn Hoàng Thiên Hòa tới. Người mưu ma trước quỷ thật đúng là nhiều. Lục Tuấn cười nói, hắn âm thầm thở dài. Thay đổi mình cũng không có như vậy thủ đoạn. Chỉ biết cường công,